Xin chào các bạn, Mỗ Thiên, có người cười nhạo Lâm Ngọc Tân, nói nàng huyện chủ chi vị là dùng tiền mua tới. Lâm Ngọc Tân về nhà tìm tiểu cô cáo trạng. Lâm Thanh Uyển ôn nhu đối nàng nói, này đó toan lời nói nghe xong chính mình trong lòng nhạc một nhạc là đến nơi. Không cần hướng trong lòng đi, xoay người lại giết đến thư viện, nghe nói có người cũng thường cấp nhà mình tìm muội mua cái huyện chủ đương. Mỗ tuy bất tài, ở trước mặt bệ hạ còn có thể nói thượng hai câu lời nói. Có ai nguyện ý vứt bỏ gia tài cấp trong nhà cô tìm muội mua huyện chủ chỉ lo tới tìm mỗ. Mỗ nhất định thành toàn. Chúng thư sinh im tiếng. Đọc truyện cho bạn trân trọng giới thiệu tới các bạn tác phẩm. Lâm Thị Vinh Hoa, tác giả, Úc Vũ Trúc, thể loại, xuyên không, huyền huyễn, điền văn, dị thế, nữ cường, he, cổ đại, ngôn tình. Cho mình gửi lời cảm ơn tới các bạn đã ủng hộ kênh đợt gần đây. Nguyễn Kim Loan, Nguyễn Thị Thùy Dương, Phạm Nguyễn Trúc Ly, Hương Mai. Eric Nguyễn, cùng một vài bạn khác, để xem trước các tập, thì các bạn có thể truy cập vào website đọcchuyenchoban.com, ngay trong mô tả hoặc trong comment, mình có để link website đó, các bạn có thể click vào để xem trước nhé. Và sau đây, chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Chương 1, dị thế, một trận trời đất quay cuồng sau Lâm Thanh Huyền chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt chỗ đó là một mảnh rực rỡ hoa sơn trà. Lại ngẩng đầu đó là một cái hoa văn trang sức khảo cứu hành lang dài. Nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía một bên. Lâm Giang cùng Bạch Ông đang đứng ở nàng bên cạnh. Hai người thấy nàng nhìn qua liền đều hơi hơi mỉm cười. Cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Đây là ta ở Dương Châu biệt thự. Phía trước là ta trụ chính viện. Lâm cô nương thỉnh, Lâm Giang nghiêng người thỉnh Lâm Thanh Huyền đi vào. Đột nhiên từ hiện đại đô thị đi vào này cổ kính nhà cửa. Chẳng sợ sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này thật sự đặt mình trong đó vẫn là có một loại đi ở trên mây mơ hồ cảm. Lâm Thanh Huyền đi theo hắn hướng trong đi đến. Trên đường đụng phải vài cái vội vã ra vào hạ nhân. Bọn họ mắt nhìn thẳng từ ba người bên cạnh đi qua. Có một cái còn bởi vì đi được quá cấp uy một chút chân. Thân mình một oai, trực tiếp từ Lâm Giang trên người xuyên qua đi. Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền đều là sửng sốt. Bạch Ông lại là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Thượng tiên, chúng ta mau hướng trong đi thôi. Ngài hiện tại là hồn thể, ly hồn lâu lắm đối thân thể cũng không tốt. Lâm Giang hoàn hồn, áp xuống trong lòng quái dị cảm, quay đầu đối Lâm Thanh Huyền hơi hơi mỉm cười nói. Lâm cô nương đừng sợ, kỳ thật bị người xuyên qua hồn thể cũng không có gì cảm giác. Trở về sau ngươi sẽ biết. Lâm Thanh Huyền, không, cảm ơn, nàng một chút cũng không muốn biết. Xuyên qua hành lang dài, ba người liền đi vào một cái trong viện. Chính phòng ẩn ẩn truyền ra khóc thút thít thanh âm, đang có hai cái nha đầu canh giữ ở trước cửa. Trong đó một cái tả hữu nhìn xem không người, liền nhịn không được đối một cái khác nói. Lão gia đều hôn mê ba ngày, người nói hắn sẽ không liền như vậy. Im tiếng, những lời này cũng là chúng ta có thể nói. Một cái khác nha đầu tả hữu nhìn, thấp giọng nói. Nếu là làm Lâm ma ma nghe được, cẩn thận da của ngươi. Tiểu nha đầu rụt rụt cổ, nhỏ giọng biện giải nói. Lâm ma ma một lòng chỉ ở lão gia tiểu thư trên người. Ngươi không nói, ta không nói, ai biết. Lâm Giang có chút ngượng ngùng nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Thấy nàng chính tò mò nhìn chằm chằm hai cái tiểu nha đầu xem. Hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng. Vòng qua hai cái nha đầu trực tiếp xuyên qua rèm cửa vào nhà. Lâm cô nương mời vào. Lâm Thanh Huyền vội vàng đuổi kịp. Trong phòng chính tiếng khóc một mảnh. Một cái vóc người nhỏ gầy nữ hài chính ghé vào Lâm Giang trước giường khóc. Nàng phía sau hai cái nha đầu cũng nhịn không được cùng nhau lau nước mắt. Một cái lão ma ma quát lớn mấy cái nha đầu. Làm các nàng đều lui ra, xoay người lại vẻ mặt quan tâm khuyên tiểu nữ hài. Đại tỷ nhi chính là vì lão gia tưởng cũng nên bảo trọng thân thể mới là. Bằng không lão gia tỉnh, ngài lại bệnh đổ, ngược lại làm lão gia quan tâm. Dưỡng không hào bị bệnh, chính là cha như thế nào còn không tỉnh đâu. Tiểu cô nương hiển nhiên sợ hãi, nhìn trên giường phụ thân khóc ròng nói. Hắn đều hôn mê ba ngày. Ma ma, cha có thể hay không không cần ta? Sẽ không. Lão gia cát nhân có thiên tướng, nhất định sẽ tốt. Lâm ma ma trong lòng kỳ thật cũng không quá xác định. Nhưng nàng lại biết không thể lại làm tiểu thư như vậy khóc đi xuống. Trong nhà ba cái chủ tử, hiện tại sinh mệnh đe dọa có hai nhi. Nếu là đại tỷ nhi cũng bị bệnh, kia lâm gia, lâm ma ma đánh một cái dùng mình. Càng thêm ra sức khuyên bảo tiểu thư, lâm giang chính đầy mặt từ ái nhìn tiểu nữ hài. Hắn đối Lâm Thanh Huyền giới thiệu nói, đây là nữ nhi của ta. Nàng đại danh kêu Ngọc Tân. Về sau nàng liền phó thác cấp cô nương. Dứt lời hắn trịnh trọng hướng Lâm Thanh Huyền hành lễ. Lâm Thanh Huyền vội đáp lễ nói. Lâm tiên sinh, không, Lâm đại nhân yên tâm. Ta sẽ tận lực, Bạch Ông nói. Thượng tiên trở về cơ thể đi. Lâm Giang gật gật đầu, hồn thể một chút hóa thành tinh quang hoàn toàn đi vào trên giường thân thể. Một lát sau trên giường người chậm rãi mở to mắt, Lâm ma ma kinh hô một tiếng, cao hứng kêu lên, lão gia tỉnh. Lâm Ngọc Tân lập tức ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy phụ thân mở mắt, nàng nhịn không được mũi đau xót, trong lòng vui sướng, ủy khuất cùng nhau nảy lên tới, nhéo khăn nhịn không được kêu một tiếng, phụ thân. Lâm Giang đối nàng hơi hơi mỉm cười, trấn an nói, phụ thân không có việc gì, chỉ là phía trước quá mệt mỏi, ngủ một giấc thì tốt rồi. Lâm Ngọc Tân nhìn phụ thân tươi cười, nước mắt nhịn không được từng viên đi xuống lạc, nàng duỗi tay bắt lấy hắn tay áo khóc ròng nói, phụ thân, tiểu cô cũng bị bệnh, các ngươi đều bị bệnh. Lâm Giang ánh mắt tối sầm lại, vươn tay vỗ vỗ nàng tay nhỏ nói, đừng lo lắng, phụ thân sẽ che chở ngươi. Ngươi tiểu cô nàng, Lâm Giang áp xuống trong lòng chua xót, cường cười nói, ngươi tiểu cô cũng sẽ tốt. Dứt lời nhìn về phía Lâm ma ma, Lâm ma ma ấn khóe mắt nói, lão gia, ngài bị bệnh sau đại tiểu thư liền vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đại phu nói, nàng cắn cắn môi nức nở nói, đại phu nói cũng liền hai ngày này công phu. Lâm Giang trong lòng đau xót, chống khuỷu tay đứng dậy nói, đi Xuân Huy viện nhìn xem. Lão gia, Lâm ma ma nôn nóng đè lại hắn nói, ngài vừa mới tỉnh lại, thân thể còn suy yếu đâu, vẫn là xem qua đại phu rồi nói sau. Lâm Giang lại biết chính mình tạm thời còn không chết được. Hắn thật sự lo lắng muội muội, cho nên một phen đẩy ra Lâm ma ma nói, không có việc gì, làm người đem ngồi liễn nâng tới. Hắn nhìn về phía mép giường Lập Bạch Ông cùng Lâm Thanh Huyền. Mấy không thể thấy đối bọn họ khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ đuổi kịp, bọn hạ nhân không dám không từ, không đến một lát liền nâng ngồi liễn tới. Lâm Giang bất quá là bởi vì hôn mê ba ngày, không ăn uống cho nên có chút tay chân nhũn ra, nhưng ngồi vào liễn thượng làm người nâng đi tới vẫn là có thể. Lâm Ngọc Tân đi theo ngồi liễn bên cạnh, vẻ mặt quan tâm nhìn phụ thân. Đoàn người ở nửa đường thượng vừa lúc đụng tới Từ Xuân Huy viện chạy tới Từ Đại Phu. Từ Đại Phu nhìn Lâm Giang liếc mắt một cái, sau đó yên lặng mà đi theo liễn xe mặt sau lại trở về Xuân Huy viện. Xuân Huy viện không khí so Lâm Giang chính viện còn muốn bi thương. Lâm đại tiểu thư hai cái đại a đầu Lập Xuân cùng Lập Hạ chính quỳ gối trước giường thấp giọng khóc thút thít. Mà Lâm đại tiểu thư nằm ở trên giường mặt như giấy vàng. Nếu không phải ngực còn hơi hơi phập phồng, cơ hồ có thể làm người tưởng chết người. Lâm Giang sắc mặt thật không tốt, đỡ Ngọc Tân tay quát lớn nói, khóc cái gì, các ngươi tiểu thư còn chưa có chết đâu. Lập Xuân cùng Lập Hạ hoảng sợ, vội vàng quay đầu xem, thấy là lão gia, sợ tới mức quỳ sát đất. Lâm Giang hừ lạnh một tiếng nói, đi xuống. Lập Xuân cùng Lập Hạ sắc mặt trắng bệch cho nhau nâng đỡ lui ra. Lâm Giang tiến lên hai bước thăm dò đi xem nàng, thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, nhất thời không khỏi nắm chặt nữ nhi tay, liền tính là sớm đã đoán trước đến, lúc này thật muốn gặp phải muội muội sắp muốn chết sự thật khi hắn vẫn là nhịn không được đau lòng. Nàng mới cập kê, đúng là niên hoa tốt nhất thời điểm. Lâm Thanh Huyền cũng ngơ ngẩn nhìn trên giường nữ hài, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, người cũng gầy đến thoát hình, nhưng bộ dáng này, Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, cùng nàng đọc sơ chung lúc ấy rất giống. Bạch Tông thấy nàng sờ mặt, cũng không khỏi qua lại đánh giá hai người. Nửa ngày sau nói, xem ra nhị vị cô nương đích xác có duyên, không chỉ có tên giống nhau, bát tự tương hợp, ngay cả diện mạo đều giống 6-7 phân. Nếu không phải Lâm Thanh Huyền này thân trang điểm chẳng ra cái gì cả. Đến càng giống, chỉ là xuyên áo thun quần jean đã bị phân loại vì chẳng ra cái gì cả Lâm Thanh Huyền. Lâm Giang đã đang hỏi đại phu tình huống, Từ đại phu thở dài nói, Lâm đại nhân nhanh chóng chuẩn bị đi. Lời này vừa nói ra, trong phòng tức khắc tiếng khóc một mảnh, Lâm Ngọc Tân càng là bụng mặt khóc giống, nhưng lại bởi vì cô kỵ trên giường tiểu cô, chỉ dám cắn môi rơi lệ, thường thường khụt khịt một tiếng. Lâm Giang trong lòng đau xót, phất tay nói, các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn một mình chờ lát nữa. Ngọc Tân, hắn vỗ vỗ nữ nhi bả vai nói, ngươi hồi lâu không ngủ, mau trở về nghỉ ngơi đi, làm vương ma ma cho ngươi ngao chút an thần dược, phụ thân cùng tiểu cô còn phải ngươi chiếu cố đâu. Người nếu là ngao hỏng rồi thân mình chúng ta nhưng làm sao bây giờ đâu. Lâm Ngọc Tân do dự một chút, thấy phụ thân thần sắc kiên định, liền biết hắn hơn phân nửa là có việc không đạo đi xuống. Mà chính mình còn không nên nghe thấy, liền chỉ có thể đứng dậy lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Chờ Từ đại phu chờ đều lui ra sau, Lâm Giang mới đối lưu lại Lâm ma ma nói. Ma ma thỉnh giúp ta thủ môn, không được bất luận kẻ nào tới gần, càng không được người tới quấy rầy. Lâm ma ma rũ mắt cung kính lên tiếng. Khom người lui ra, nàng đóng cửa lại, chính mình liền ngồi ở cửa hành lang, có thể liếc mắt một cái nhìn đến trong viện tình huống. Rồi lại nghe không được trong phòng thanh âm, Lâm Giang đám người lui xuống, lúc này mới nhìn về phía trong hư không Bạch Ông nói.

nhìn ra ra vào vào nha đầu cấp Huyền tỷ nhi thuận khí. Rót thuốc, kêu đại phu, rõ ràng vừa rồi còn cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng không hề dấu hiệu nàng liền phun ra một búng máu. Sau đó cả người giống như bị trừ sinh khí giống nhau suy bại đi xuống. Xuân Huy viện bọn hạ nhân hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Nhận thấy được trong phòng động tĩnh sau lập tức vọt vào tới. Đâu vào đấy bắt đầu cứu giúp, bị một lần nữa kéo trở về từ đại phu sắc mặt cũng bình tĩnh. Thuần thục cấp Huyền tỷ nhi chát mấy châm sau nói, tiểu thư không nên phí công, các ngươi đã nhiều ngày chú ý chút, làm nàng nghỉ ngơi nhiều. Hắn vừa rồi được đến Lâm Giang tối cao chỉ thị, nhất định tận lực làm Huyền tỷ nhi sống càng dài thời gian. Huyền tỷ nhi bên người nha đầu Lập Xuân cùng Lập Hạ đã một lần nữa trở lại bên người nàng. Nghiêm túc nghe xong từ đại phu dặn dò sau tỏ vẻ nhất định giám sát chặt chẽ tiểu thư. Lâm Thanh Huyền nhìn đôi mắt muốn bế lại không muốn bế Huyền tỷ nhi. Cẩn thận né qua từ đại phu, cúi người nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ca ca ngươi nhanh hơn tốc độ. Làm ngươi tồn tại gả cho hắn. Huyền tỷ nhi ánh mắt lộ ra vui mừng, thỏa mãn khép lại đôi mắt ngủ. Từ đại phu tắc mạo một thân nổi da gà, cảm thấy một cổ hàn ý mới từ xương cột sống hướng lên trên mạo. Hắn thật cẩn thận quay đầu nhìn về phía bên phải hư không. Sau đó quay đầu hỏi bên trái Lập Hà cùng Lập Xuân. Các ngươi thấy sao, vừa rồi tiểu thư hình như là hướng ta bên cạnh cười một chút. Lập Hạ trừng mắt, từ đại phu ngài nói bậy gì đó đâu. Tiểu thư rõ ràng xem chính là ngươi. Từ đại phu càng hàn, nói lắp nói. Ngươi, ngươi xác định tiểu thư xem chính là ta sao? Đương nhiên, Lập Xuân tuy có chút do dự, nhưng trước giường chỉ có bọn họ ba người. Vừa rồi tiểu thư thật là nhìn về phía từ đại phu bên kia nhiều một chút. Bởi vậy gật đầu nói, hẳn là nhìn ngài, từ đại phu bên tay phải. Lâm Thanh Huyền yên lặng mà nhìn hắn trong chốc lát, duỗi tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy. Xác nhận hắn không thấy mình sau thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người hướng ngoài phòng đi đến. Nhưng đứng ở trong viện nàng lại nhất thời không biết chính mình nên đi chạy đi đâu. Ân, vừa rồi bọn họ là từ bên trái tới, vẫn là bên phải lại đây. Lâm Thanh Huyền đứng ở trong viện trầm tư nửa ngày, thấy Lâm Giang cùng Bạch Ông đều nhớ không nổi tiếp nàng. Nàng chỉ có thể yên lặng nhấc chân đi ra sân, nhắm mắt lại thuyền một chút, cuối cùng xoay người tùy ý thuyền một cái lộ liền đi. Lâm Thanh Huyền có chút lạc đường, nhưng nàng là phùng viện liền tiến, đi vào trước chặt chẽ nhớ kỹ tới khi phương hướng. Tìm không thấy Lâm Giang trở ra, tiếp tục đi phía trước đi, gặp được tường cao liền chuyển biến, không đến một giờ liền đem Lâm phủ bên trong xoay một lần. Đương nhiên, cũng tìm được rồi Lâm Giang thư phòng, thuận tiện vây xem Lâm phủ hạ nhân giao lưu một ít nói tin tức. Chờ nàng rốt cuộc tại tiền viện trong thư phòng tìm được Lâm Giang khi đã là một giờ sau. Lâm Thanh Huyền ngồi ở trên ghế, thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tính linh hồn đi đường không uổng sức lực, nhưng nàng vẫn là cảm thấy mệt. Bất quá A Phiêu tự hồ là thu thập tin tức tốt nhất trạng thái. Cho nên nàng đối như thế nào an trí nàng khó xử Lâm Giang nói. Lâm đại nhân, ta cảm thấy tạm thời bay cũng khá tốt. Nếu là sinh hồn trạng thái không có di chứng, kia ta liền tạm thời như vậy bay đi. Bạch Ông lập tức nói. Không có di chứng, Lâm cô nương yên tâm. Ta mỗi ngày đều vì ngươi ra cố một phen linh hồn. Quay đầu lại ta lại dùng dưỡng thần mộc cho ngươi khắc cái pháp trận. Ngươi tùy thân mang theo, không chỉ có sẽ không suy yếu. Linh hồn còn sẽ càng thêm cường đại đâu. Hắn nhưng không nghĩ lại cấp Lâm Thanh Huyền tìm một khối tạm thời cư trú thân thể. Kia thật đúng là quá phiền toái. Mượn xác hoàn hồn cũng là thực hao phí tài liệu cập pháp lực hảo đi. Lâm Giang áy náy, dù sao cũng là hắn không có suy xét chu toàn. Hắn lấy hồn thể thổi qua 3 ngày. Thật là các loại không thích ứng. Mà Lâm Thanh Huyền nhìn ra còn muốn như vậy bay 10 ngày. Ngẫm lại hắn đều thấy nàng khó chịu. Hơn nữa hồn thể trạng thái cũng có rất nhiều phiền toái. Bởi vì người đều có một ít thói quen, tỉ như ăn cơm, ngủ, tắm gội chờ, mà hồn thể là không cần này đó. Nhưng gác ai 10 ngày không ăn cơm, không ngủ được, không tắm gội đều sẽ không khỏe. Người không gặp được vật thật tổng hội làm nhân tâm có một loại không an toàn cảm giác. Bất quá Lâm Giang không có nhiều lời, bởi vì hiện tại trừ bỏ chờ đợi đích xác không có càng tốt biện pháp. Đạt thành chung nhận thức, Lâm Giang liền đối với nàng vẫy tay nói. Lâm cô nương, tuy nói ta còn có nửa năm thời gian. Nhưng Lâm gia sự vụ phức tạp, chỉ sợ ngươi nhất thời tiếp nhận không được, cho nên còn phải từ hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị. Lâm Giang trước đó không lâu mới biết được chính mình số tuổi thọ không dài. Cơ hồ là mỗi ngày đều đếm nhật từ quá, khoảng cách hắn tử vong thời gian còn có 6 tháng 08 ngày. Hắn đến nhanh hơn thời gian làm Lâm Thanh Huyền hiểu biết đại lương. Hiểu biết Lâm gia, Lâm Giang từ án thư bên bế lên một lũy lũy sổ sách. Đôi đến thẳng có nửa người cao. Đặt ở trên bàn sách trực tiếp đến Lâm Giang cầm, này đó đều là Lâm gia quan trọng sản nghiệp, tuy nói không cần ngươi tự mình quản lý, nhưng ngươi vẫn là được giải một vài. Lâm Thanh Huyền ngốc ngốc nhìn những cái đó sổ sách, quả nhiên, có thể trao đổi sinh mệnh sinh ý không phải như vậy hảo làm. Lâm Thanh Huyền đứng ở trước bàn nhìn này cao cao sổ sách. Hỏi, ngươi sau khi chết này đó tài sản ta và ngươi nữ nhi đều có thể kế thừa. Trung Quốc cổ đại về hộ tuyệt tại thất nữ kế thừa tài sản có rất nhiều hạn chế. Có chỉ có thể kế thừa bộ phận tài sản, còn lại phải bị quốc khố tịch thu, còn có còn lại là muốn thu cách xù thu nhập từ thuế. Hơn nữa tại thất nữ mặc dù là kế thừa tới rồi tài sản, lại đến xuất giá khi cũng rất khó mang đi toàn bộ tài sản. Bởi vì tông tộc sẽ ngăn trở, để tránh phụ hệ tài sản sói mòn, triều đình càng nhiều cũng sẽ thiên hướng thế lực đại tông tộc. Nàng không thấy quá đại lương luật pháp, không biết về phương diện này kế thừa chế độ, cũng không quen thuộc bên này tình đời. Lâm Giang nghe nàng hỏi, càng là cảm thấy chính mình tìm đúng rồi người. Hắn thở dài nói, đúng là bởi vậy ta mới yêu cầu ngươi. Ta đồng ý Huyền tỷ nhi gả cho Tạ Giật Minh cũng có một khác tầng tư tâm. Lâm Giang lấy quá đại lương pháp lệnh, trầm giọng nói, ta không có nhi tử, cũng không ý quá kế con nối dòng. Cho nên chúng ta Lâm gia xem như hộ tuyệt, các ngươi muốn kế thừa tài sản không khó. Tuy nói muốn giao một bút không ít thuế, nhưng kế thừa lúc sau muốn mang đi liền khó khăn, tông tộc sẽ không đáp ứng. Đây cũng là hắn ở Khuy Thiên Kính nhìn đến. Tương lai, chi nhất, ta năm phục nội còn có một chi thân tộc. Đến chúng ta này đồng lứa vừa lúc là thứ năm phục. Đến Ngọc Tân kia đồng lứa liền xa năm đời. Nhưng mà ta còn sống. Bọn họ liền tính là Lâm gia còn tính thân cận thân tộc. Có quyền lợi tiếp quản tại thất nữ xuất giá sau phụ hệ tài sản. Thậm chí có quyền cùng tông tộc đề nghị từ bọn họ kia chi quá kế con nối dõi. Mà ta nếu đã chết, bọn họ càng có thể tìm ra lấy cớ từ Lâm Ngọc Tân trong tay đoạt lấy tài sản quyền quản lý. Lâm Thanh Huyền chính là làm lịch sử nghiên cứu. Loại sự tình này trong lịch sử không cần quá ít, mà lúc này tông tộc lực lượng hiển nhiên vẫn là rất cường đại. Ít nhất có thể ở bọn họ tưởng khi cường thế thế tuyệt hậu thân tộc quyết định con nối dòng người được chọn. Hiện tại bọn họ không đề cập tới, một là Lâm Giang thế đại, quyền đại, bản nhân chưa từng có thừa tự tử ý tưởng. Thứ hai là bọn họ không biết Lâm Giang thân thể trạng huống. Hơn nữa trừ bỏ tông tộc nội, đến từ bên ngoài nguy hiểm cũng sẽ không thiếu. Rốt cuộc Lâm thị lớn như vậy gia nghiệp liền dừng ở một cái 11 tuổi tiểu nữ hài trong tay. Không khác chỉ đồng ôm kim quá thị. Là, Lâm Giang nghĩ đến chính mình ở Khuy Thiên Kính nhìn thấy sự. Hắn nhắm mắt áp xuống cảm xúc nói. Vàng bạc đều là vật ngoài thân. Ta bổn ý là làm Ngọc Tân bình an một đời. Nếu từ bỏ tài sản có thể làm nàng quá hảo ta là không ngại. Cho nên từ Khuy Thiên Kính nhìn đến cái kia tình trạng sau ta từng viết quá tấu chương. Muốn đem tài sản một phân thành hai. Một bộ phận giao cho tông tộc, một bộ phận nộp lên cấp triều đình, chỉ cấp Ngọc Tân lưu một ít đồ cất giữ, mấy cái điền trang cửa hàng cập nàng mẫu thân của hồi môn làm của hồi môn mà thôi. Hy vọng triều đình cùng tông tộc xem ở này đó tiền tài phân thượng đối Ngọc Tân nhiều chăm sóc một vài. Nhưng mà, Lâm Giang nắm chặt nắm tay nói, nhưng mà Khuy Thiên Kính ở ta làm này đó bố trí sau suy đoán ra tới kết quả vẫn như cũ không tốt. Tuy quá trình có điều bất đồng, nhưng Ngọc Tân vẫn là còn tuổi nhỏ liền chết yểu. Bất luận là tông tộc vẫn là triều đình cũng chưa có thể bảo vệ nàng. Thậm chí tông tộc cùng trong hoàng thất liền có không ít người lòng nghi ngờ ta trộm cắp Ngọc Tân để lại xa xỉ tài vật. Cho dù bọn họ trong lòng cũng cảm thấy không có khả năng. Lại vẫn như cũ ôm vạn nhất ý tưởng bức bách Ngọc Tân. Nghĩ đến nữ nhi còn tuổi nhỏ liền bị xài lang hổ vòng. Mỗi người đều tưởng từ trên người nàng cắn tiếp theo khẩu thịt tới. Nhưng nàng lại cấp không ra bọn họ muốn thịt, liền chỉ có thể đem một cái mệnh cấp lưu lại. Hắn căn cứ Khuy Thiên Kính suy đoán ra quá trình làm rất nhiều an bài. Nhưng bất luận như thế nào tránh né, lại đều tránh bất quá nữ nhi cái kia vận mệnh, thật giống như nàng sinh ra chính là chịu khổ giống nhau. Mặc kệ hắn làm nhiều ít an bài, nàng cuối cùng đều sẽ bị bên người hổ lang một ngụm xé nát nuốt. Quá trình bất đồng, nhưng kết quả tổng hội giống nhau. Nếu không phải Bạch Ông tính ra nữ nhi sinh cơ ở Lâm Thanh Huyền trên người, hắn cũng sẽ không vượt qua thời không ngàn dặm xa xôi đi dị thế tìm nàng. Bạch Ông nói Lâm Thị bị thượng giới tính kế, có lẽ vẫn là nhân hắn chi cố, vốn dĩ Lâm Thị là tất vong kết cục, nhưng đại đạo 50, thiên diễn 49, luôn có một cái biến số chính là thần tiên cũng coi như không đến. Mà hắn muội muội cùng Lâm Thanh Huyền chính là này đạo sinh cơ. Quả nhiên, hắn ở Lâm Thanh Huyền chết đột ngột một khắc trước tìm được nàng. Cùng nàng đạt thành giao dịch, nàng tới đây giúp hắn chiếu cố nữ nhi, xử lý gia nghiệp, sự thành sau hắn vì nàng duyên mệnh. Cũng làm nàng tổ phụ tiêu rất ốm đau, cô nương hiện giờ là nữ nhi của ta duy nhất sinh cơ. này đó tài sản liền giao từ ngươi xử lý đi. Là lưu là ném toàn bằng ngươi một câu. Lâm Giang ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Từ Khuy Thiên Kính suy đoán ra tới. Tương lai, xem, Lâm Thị gia nghiệp đó là nữ nhi bùa đòi mạng. Mà trước kia Lâm Thị tích lũy hạ thù địch còn lại là đẩy tay. Mà này đó tài sản. Hắn bất luận là lưu, là đưa, là ném, là hủy. Đến cuối cùng đều tránh không được nữ nhi nhân Lâm Thị gia nghiệp bi thảm kết cục. Mà đối những cái đó làm đẩy tay thù địch hoặc là vong ân phụ nghĩa thân tộc. Hắn làm sao không có nghĩ tới ở trước khi chết trước lôi kéo bọn họ cùng chết. Nhưng mà không được, hắn bất quá là một Dương Châu thứ sử. Sao có thể làm được điểm này? Đó là làm được, trừ bỏ bọn họ, tổng cũng có người sẽ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên xuất hiện. Này có lẽ chính là Bạch Ông nói Lâm Thị bị hạ nguyền rủa hậu quả. Lâm Giang ở trầm tư, Lâm Thanh Nguyền lại cảm thấy một tòa núi lớn. Phanh, một chút tạp tới rồi nàng bối thượng. Nhiều như vậy tài sản thế nhưng muốn nàng làm quyết định. Nàng cảm thấy hồn thể lòng bàn tay tựa hồ đổ mồ hôi. Lâm Giang nhìn nàng trịnh trọng nói. Cô nương không cần do dự. Bạch Ông nói ta có tâm gấp 10 lần có lẽ đều không thể so ngươi vô tình một cái chớp mắt. Bởi vì ngươi mới là sinh cơ nơi. Cho nên ngươi cứ việc làm quyết định. Ta chỉ cần nữ nhi của ta bình an tồn tại là được. Cho nên tài sản gì đó ngươi hoàn toàn không cần để ý. Lâm Thanh Nguyền cảm thấy đây mới là thật thổ hào. Dám đem toàn bộ gia nghiệp đều ném chơi hùng nhân. Ta sẽ xem. Lâm Thanh Nguyền gian nan nói. Nhưng ta cảm thấy ta phải trước hiểu biết một chút đại lương tình huống. Nàng tổng không thể hai mắt một bôi đen liền làm ra quyết định đi. Vừa rồi thì Huyền tỷ nhi nơi đó tuy thô thô hiểu biết một chút đại lương. Nhưng kia đều quá thô thiển. Thâm nhập các nàng còn không có cho tới đâu. Lâm Giang nghĩ nghĩ nói. Kia đã nhiều ngày ngươi liền đi theo ta bên người đi. Có khó hiểu chỗ chỉ lo hỏi ta. Ta nhất định biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Ngày mai hắn muốn đi Tạ gia. Còn muốn đi quan nha, sẽ tiếp xúc đến các gia tộc người cập các cấp quan viên. Không có gì so làm nàng tận mắt nhìn thấy đến càng tốt dạy học phương pháp. Đến lúc đó hắn lại giải thích một ít là được. Chương 4, mưu đồ, Tạ gia môn đình thưa thớt, trên cửa lớn treo vải bố trắng. Lại liền cái phúng viếng người đều không có. Chỉ có mấy cái môn nhân hoặc đứng hoặc ngồi xổm ở cổng lớn nơi đó trông cửa. Rất xa nhìn đến Lâm phủ xe ngựa, có cơ linh môn nhân lập tức làm đồng bạn chạy tới kêu đại quản gia. Chính mình mang theo một chúng môn nhân xếp thành hai bài xin đợi. Trong xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn này hết thảy Lâm Giang cùng Lâm Thanh Huyền giải thích nói. Chúng ta Lâm gia cùng Tạ gia coi như thế sao? Tạ Giật Minh tổ phụ Tạ Hoành ở trong triều vì Tư Nông Khanh. Này phụ Tạ Duyên vì Trung Thư Thị Lang. Tạ phu nhân xuất từ Hoa Âm Dương Thị. Là vợ kế, Lâm Giang nhìn môn đình vắng vẻ Tạ gia đại môn thở dài nói. Tạ Nhị Lang còn chưa thành thân. Xem như chết non. Cho nên trừ bỏ hắn cùng trường bạn tốt cập một ít gia tộc cùng thế hệ con cháu ngoài. Cơ hồ không người tới tế điện. Huống chi, hắn té ngựa một chuyện còn có chút ẩn tình. Xe ngựa vừa vặn dừng lại. Lâm Giang liền không có nói là cái gì ẩn tình. Mà là khom lưng xuống xe. Ngẩng đầu nhìn Tạ ra tấm biển. Lâm Thanh Huyền cũng ngẩng đầu đi xem. Cho nên Tạ Nhị Lang bị chết oan. Mà ngươi không thể vì hắn lấy lại công đạo. Cho nên cảm thấy ủy khuất Huyền tỷ nhi. Lâm Giang thở dài. Trước mắt bao người hắn không có trả lời Lâm Thanh Huyền nói. Nhưng này thanh thở dài đã đại biểu hết thảy. Kia người nhà của hắn đâu? Bọn họ cũng mặc kệ sao? Vẫn là bất lực, họa từ trong nhà, Tạ gia đều làm ra lấy hay bỏ. Ta một người ngoài cũng không thể bao biện làm thay. Lâm Giang thanh âm gần như không thể nghe thấy. Nói xong này một câu vén lên áo choàng liền đi lên bậc thang. Tạ gia đại quản gia thực mau chạy chậm nghênh ra tới. Khom người nói, Lâm đại nhân, mau bên trong thỉnh. Đại quản gia có chút rối rắm, hắn không xác định Lâm Giang có phải hay không tới tìm phiền toái. Hắn còn nhớ rõ trước đó không lâu vị đại nhân này cùng nhà mình đại lão gia xào một trận. Trực tiếp dùng nghiên mực tạp nhà bọn họ lão gia. Đến bây giờ bọn họ lão gia cái chán còn bao đâu. Lẽ ra hắn đã phúng viếng qua, hôm nay không nên lại đây nha. Nhưng ở Dương Châu hắn lớn nhất, đại quản gia thật đúng là không có can đảm cản hắn. Bởi vậy chỉ có thể đem người hướng phòng khách dẫn. Lâm đại nhân tới vừa vặn, chúng ta nhị lão gia cũng đã trở lại. Tiểu nhân cái này kêu người đi thỉnh nhị lão gia. Không cần, Lâm Giang lạnh mặt hướng linh đường đi, cũng không đi theo hắn đi phòng khách, đi trước cấp nhị lang thượng một nén nhang đi. Đại quản gia run run môi, vẫn là chỉ có thể đuổi kịp. Xa xa mà, Lâm Thanh Huyền liền nghe được hòa thượng đạo sĩ niệm kinh thanh âm. Nàng không khỏi bước chân hơi đốn, nói trên đời này đã có thần tiên quỷ thần. Kia nàng cái này sinh hồn có thể hay không bị những cái đó hòa thượng đạo sĩ cấp nhìn ra tới. Sau đó Lâm Giang nhận thấy được nàng tạm dừng, cũng không khỏi dừng lại bước chân, ánh mắt quét về phía nàng, ý bảo nàng chạy nhanh đuổi kịp. Lâm Thanh Huyền thu liễm cảm xúc, nhắm mắt theo đuôi đi theo Lâm Giang hướng trong đi. Tính, tốt xấu vị này chính là bầu trời kim thiên hạ phàm lịch kiếp. Này đó hòa thượng đạo sĩ nếu là thật có thể nhìn đến nàng hoặc thu nàng. Không còn có đi theo hắn càng an toàn. Đại quản gia chính cúi đầu tưởng trong chốc lát Lâm đại nhân cùng đại lão gia nếu là lại đánh lên tới. Hắn là giúp nhà mình lão gia đâu, vẫn là đi lôi kéo Lâm đại nhân, cho nên cũng không có nhận thấy được dị thường. Linh đường, hòa thượng đạo sĩ chia làm hai phái, đang ở làm hết phận sự làm pháp sự. Tuy là hai phái lại lẫn nhau không quấy nhiễu, ngươi làm ngươi, ta làm ta, mà quan tài phía trước chính phóng một cái đệm hương bồ. Một cái phụ nhân chính cả người bạch ngồi ở bên trái hồ ghế thượng. Nửa người trên dựa vào quan tài, đờ đẫn nhìn này đó hòa thượng đạo sĩ. Nàng đó là tạ phu nhân Dương Thị. Nghe được tiếng bước chân, nàng mộc mộc quay đầu tới, thấy là Lâm Giang mới xả một chút khóe miệng, đỡ Dương ma ma tay nâng thân. Lâm đại nhân tới, thanh âm nghẹn ngào, nếu không phải Lâm Thanh Huyền nhìn đến nàng miệng hình, cơ hồ muốn nghe không ra nàng lời nói. Lâm Giang đối nàng hơi hơi gật đầu, trầm hương xá một cái mới đối nàng nói, tạ phu nhân, Lâm mỗ lần này tới là có chuyện muốn cùng ngươi cùng tạ thị lang thương nghị. Là cho chúng ta hai nhà hôn ước sao? Dương thị thanh âm trầm thấp nói. Lâm đại nhân yên tâm, còn ta nếu đã chết, kia hai nhà hôn ước tự nhiên không tính. Tạ phu nhân nhiều lo lắng, Lâm mỗ là vì hôn ước mà đến, lại không phải muốn hủy bỏ hôn ước. Dương thị ngây người, nhất thời không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra nàng bên cạnh Dương ma ma ánh mắt sáng lên. Thấy phu nhân ngốc ngốc lăng lăng, bất chấp dĩ hạ phạm thượng, vội vàng kháp nàng một phen. Dương thị nháy mắt hoàn hồn, nàng run rẩy môi nói. Ngươi là muốn cho Huyền tỷ nhi gả cho nhị lang. Thấy Lâm Giang gật đầu, nàng trong lòng lại là kích động lại là rối rắm, vô ý thức nói, này như thế nào hảo, này sao lại có thể, chẳng phải là quá mức ủy khuất Huyền tỷ nhi, gả cho nàng nhi tử, mặc dù nàng về sau không tuân thủ, kia cũng là tái giá cùng sơ gả chính là không giống nhau, bọn họ hai nhà chi gian chỉ là đính hôn mà thôi. Lâm mỗ lại là có yêu cầu, Dương thị hoàn hồn, nắm chặt Dương ma ma tay xoay người, đại nhân, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện đi. Linh đường rốt cuộc không phải nói sự địa phương. Lâm Giang hơi hơi gật đầu, đi theo Dương thị đi nhà kề nói chuyện. Nàng thật sự là quá nóng vội, cơ hồ là một khắc cũng chờ không được, tự nhiên sẽ không chạy đến thật xa phòng khách đi nói. Mà đi theo bọn họ phía sau đại quản gia lại là toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy Lâm Giang đi theo phu nhân đi rồi, lại không dám chậm trễ, vội vàng chiều hậu viện chạy tới. Việc này đến chạy nhanh thông chi đại lão gia a. Dương ma ma hiển nhiên cũng biết Lâm Giang muốn cùng phu nhân nói nhất định là cơ mật. Bằng không cũng sẽ không ở lão gia trước khi đến liền đưa ra việc này. Phải biết rằng Lâm Giang là có tiếng đau nữ nhi đau muội muội. Cho nên ở nhị lang sự phát sinh sau, chỉ có Lâm Giang một người đánh tới cửa tới. Cơ hồ là không màng hai nhà tình nghĩa cập lúc sau ích lợi trực tiếp lấy nghiên mực tạp lão gia. Cho nên Dương ma ma đem Dương thị đỡ đến nhà kề liền thủ tới rồi cửa. Không cho bất luận kẻ nào tiếp cận. Lâm Giang cũng không có đắn đo, mà là đi thẳng vào vấn đề nói. Huyền tỷ nhi tuy cùng nhị lang bái đường thành thân, lại không được tiến tạ gia. Hôn sau nàng muốn quy tông, thả tạ gia không nỡ đánh nhiễu nàng sinh hoạt, tương đương với nàng muốn chính mình ở nhà mẹ đẻ quá chồng trước khi cưới. Dương thị đương nhiên không có ý kiến, nhi tử thành thân cùng không thành thân là có rất lớn khác nhau. Bởi vì nhị lang không thành thân, cho nên xem như chết non, theo lý chỉ cần quản 3 ngày liền phải hạ táng. Là nàng theo lý cố gắng, buộc tạ gia nhất định phải đình mãn 49 ngày. Bởi vì hắn không thành thân, cho nên hắn liền phần mộ tổ tiên đều không thể nhập. Chỉ có thể ở phần mộ tổ tiên bên cạnh tìm khối địa chôn. Kỳ vọng hậu đại con cháu có thể nhớ rõ hắn cái này tiểu thúc thúc. Cho hắn chút hương khói, nhưng thành thân liền không giống nhau. Hắn có thể vùi vào phần mộ tổ tiên, liền tính đại lang bên kia cùng bọn họ lại nhiều mâu thuẫn. Mỗi năm thanh minh hắn con cháu đều đến cho hắn tảo mộ dâng hương. Liền tính không quá tận tâm, cũng ít không được hắn ăn mặc, chỉ cần tạ ra không vong, hương khói liền không ngừng. Chính là Lâm Giang đồ cái gì đâu, Lâm Giang đồ cái gì, hắn đồ bất quá là viên muội muội nguyện vọng, bất quá là một cái có thể làm Lâm Thanh Huyền lâu dài lưu tại Lâm gia lấy cớ. Làm Lâm thị tông tộc cắm không thượng nàng hôn sự, chính là này đó hắn đều không thể nói cho Dương thị. Cho nên hắn cấp ra lấy cớ là, đây là Huyền tỷ nhi kiên trì, thả ta cũng có một chuyện cầu tạ phu nhân. Hy vọng tương lai phu nhân có thể nhiều chiếu cố một chút sáng muội. Dương thị trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Lâm Giang. Lúc này mới phát hiện hắn sắc mặt tái nhợt, lại là trầm kha chi tướng. Lâm Giang bình tĩnh nhìn lại nàng, ý có điều chỉ nói, còn thỉnh phu nhân thành toàn. Dương Thị lòng có sở giác, nghĩ đến nàng nhị lang, trong mắt hiện lên tàn nhẫn, gật đầu nói, Lâm đại nhân yên tâm, Huyền tỷ nhi là con dâu ta, ta không đau nàng đau ai đâu. Lão gia ngài đã tới. Cửa vang lên, Dương ma ma cố ý kéo lớn lên thanh âm. Lâm Giang cùng Dương Thị liếc nhau, đều ở trên ghế ngồi xong nhìn về phía cửa. Mới đi vào viện môn, Tạ Duyên lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Dương ma ma. Gật đầu sau bước đi tiến lên, bởi vì nam nữ có khác. Tuy rằng Dương ma ma là đứng ở cửa, nhưng môn lại là mở ra. Lâm Giang cùng Dương Thị trời quang trăng sáng ngồi ở trên ghế. Thấy Tạ Duyên tiến vào, Lâm Giang chỉ là ngồi ở trên ghế đối hắn hơi hơi gật đầu. Tạ Thị Lang, Lâm Thanh Huyền từ Tạ Duyên vào cửa sau liền nhìn chằm chằm vào hắn. Thấy hắn cũng không giống như là hoa mắt ù tai người. Như thế nào khiến cho trong nhà huynh đệ tranh chấp, còn trực tiếp chết người đâu. Tạ Duyên nhìn thoáng qua Dương Thị, đối Lâm Giang mỉm cười nói. Lâm đại nhân hôm nay như thế nào có rảnh tới ta Tạ phủ. Đúng là có một kiện chuyện quan trọng. Đối Tạ Duyên, Lâm Giang thái độ đại biến. Tuy nhìn vẫn là cái kia ôn nhuận quân tử, quanh thân lại muốn xa cách đến nhiều. Lâm Thanh Huyền đứng ở hắn bên cạnh người yên lặng mà nhìn hắn cùng Tạ Thị phu thê giao tiếp. Chậm rãi cân nhắc lại đây, Lâm Thị cùng Tạ Thị chỉ có thể là coi như thế sao. Nhưng Lâm Thị cùng Dương Thị tác càng thêm thân mật, mà lúc trước Huyền tỷ nhi cùng Tạ Nhị Lang hôn sự cũng là Lâm Giang trước cùng Dương Thị phụ thân Dương Nghi nói tốt. Tạ gia đối việc hôn nhân này thực vừa lòng, nhưng đó là ở Tạ Nhị Lang còn sống thời điểm, hiện tại Tạ Nhị Lang đã chết. Luôn luôn yêu thương muội muội Lâm Giang thế nhưng bỏ được làm hắn muội muội quá chồng trước khi cưới. Này quả thực quá làm Tạ Duyên kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi chính là cảnh giác. Hay là Lâm Giang có cái gì mưu tính. Lúc này đang âm thầm bố cục không thành. Phải biết rằng Lâm Giang chính là ít có tuệ danh. Còn tuổi nhỏ liền nổi danh Giang Chiết vùng thiên tài. Triều đình thế gia công nhận thiếu diện hổ. Tạ Duyên mới sẽ không tin tưởng hắn cái gọi là hai tiểu nhi cảm tình thâm đốc. Huyền tỷ nhi dễ tình đâm sâu. Không muốn tái giá linh tinh lấy cớ, chính là, hai tiểu hài tử hôn sự hắn hiển nhiên không thể làm chủ. Nhìn cơ hồ lâm vào điên cuồng thê tử, hắn liền biết muốn ngăn cản việc hôn nhân này rất khó. Hơn nữa không nói thê tử, chính là hắn cũng thực tâm động a. Nhị lang là hắn nhất đắc ý nhi tử, hắn chết non hắn như thế nào sẽ không đau lòng, có thể làm hắn táng tiến phần mộ tổ tiên cái này dụ hoặc quá lớn. Lại còn có thể cùng Lâm Thị liên hôn, Lâm Giang không hổ là thiếu diện hổ. Vừa lúc bắt lấy hắn cùng Dương Thị bảy tấc, quan trọng nhất chính là Dương Thị là 100% tán đồng. Mà Tạ Thị lúc này cần thiết đối với Dương Thị thoái nhượng. Bằng không, nghĩ đến Đại Lang, Tạ Duyên chỉ có thể áp xuống kia khẩu khí, miễn cưỡng đồng ý cử hành hôn lễ. Nhưng hắn đối Lâm Giang này cử dụng ý lại rất tò mò. Hắn thật không thể lý giải Lâm Giang vì sao phải làm Huyền tỷ nhi gả lại đây. Này hôn sự hay là nên ở Nhị Lang đưa tang trước làm tốt. Lâm Giang thấy bọn họ ý kiến đạt thành nhất trí. Liền cười nhạt nói, nghi sớm không nên muộn, hơn nữa cũng không thật lớn làm, không bằng liền định ở 3 ngày sau đi. Tạ Duyên cùng Dương Thị đều là sửng sốt, Tạ Duyên kinh ngạc nói, này cũng quá nóng nảy đi. Dương Thị vốn dĩ cũng cấp, nhưng lại cấp cũng đến thận trọng một chút, tổng không thể càng ủy khuất Huyền tỷ nhi. Nhưng Lâm Giang lo lắng Huyền tỷ nhi thân thể, sợ thời gian kéo đến quá dài nàng chờ không kịp, tự nhiên muốn đem thời gian hướng gần chỗ dịch, hai bên co kè mặc cả một phen. Cuối cùng đem thời gian định ở 5 ngày sau. Chương 5, Huyền tỷ nhi, Lâm Tạ hai phủ tú nương không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Hợp lực ở trong vòng 5 ngày làm tốt một kiện áo cưới. Lâm ma ma mang theo Lập Xuân cùng Lập Hạ nửa ôm nửa đỡ cấp Huyền tỷ nhi mặc vào áo cưới. Tiến đến đưa xính lễ, Dương ma ma thấy Huyền tỷ nhi bệnh thành như vậy. Lập tức hoảng sợ, Huyền tỷ nhi đôi mắt sáng ngời. Hai má đỏ bừng, nhìn rất có tinh thần. Nhưng nàng tay chân một chút sức lực cũng không có. Mà ngay cả chạm đều đứng không vững. Này quả thực chính là hồi quang phản chiếu a. Dương ma ma run sợ, nhớ tới 20 ngày trước Huyền tỷ nhi ở Tạ phủ hộc máu hôn mê tình cảnh. Nàng đè xuống trong mắt lệ ý, tiến lên đỡ lấy nàng nói, Lâm cô nương, phu nhân để cho ta tới nhìn xem ngươi. Huyền tỷ nhi bình tĩnh nhìn Dương ma ma nửa ngày sau mới nhận ra nàng tới. Nàng hơi hơi mỉm cười nói, như thế nào là ma ma tới, ta còn tưởng rằng là Trung ma ma tới đâu. Trung ma ma là Tạ Giật Minh bà vú, nàng cúi đầu thẹn thùng nói, Tạ nhị ca ở phía trước sao? Đại gia bị nàng này vừa hỏi làm cho ngẩn ra. Lâm ma ma trước hết phục hồi tinh thần lại, dừng dừng gật đầu nói, ở phía trước, nàng cường cười nói, ở phía trước bái kiến lão gia đâu. Dương ma ma ẩn ẩn đoán được Lâm lão gia vì cái gì đồng ý hai nhà hôn sự. Lâm cô nương nàng chỉ sợ cũng là thời gian vô nhiều.

còn thỉnh hai vị đại nhân thế xá muội ở Diêm Vương trước mặt nói tốt vài câu, làm nàng kiếp sau đầu cái hảo thai. Bạch Tông ho nhẹ một tiếng, Lâm Giang lập tức từ một bên trong ngăn tủ lấy ra một chồng tiền giấy. Tất công tất kính cấp hai vị quỷ sai thiêu. Hai quỷ sai trong mắt hiện lên ánh sáng, vuốt cằm cười tủm tỉm nói: "Thượng tiên khách khí, ngài đầu thai Lâm thị trăm năm công đức, hơn nữa lệnh muội mấy năm gần đây tới không thiếu hành thiện tích đức, lại cũng không làm ác, tiếp sau khẳng định sẽ không đầu thai kém. Đến lúc đó ta hai người chiếu cố một hai câu, nàng khẳng định có thể đầu cái tứ giác đều toàn hảo thai." Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, sẽ không đầu thai kém cùng thai tốt chính là kém rất lớn. Lâm Giang tỏ vẻ cảm tạ, cũng đáp ứng qua đi còn sẽ dâng lên một bút chỗ tốt. Tất công tất kính đem hai cái quỷ sai cấp tiễn đi. Mà lúc này, trên giường Lâm Thanh Huyền cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngực bắt đầu thong thả phập phồng, vốn dĩ hợp lại ở bên nhau mày chậm rãi buông ra. Bạch Tông thấy thế vuốt râu cười, vừa lòng gật đầu nói: "Vị này Lâm cô nương quả nhiên là đại nghị lực giả. Thế nhưng nhịn qua tới, chúc mừng thượng tiên, Lâm cô nương đã cùng tiểu thư thân thể dung hợp." Lâm Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới cảm giác được mệt mỏi, chống cái bàn chậm rãi ngồi ở trên ghế, nhìn chậm rãi khôi phục hô hấp muội muội, Lâm Giang không khỏi thấp giọng hỏi nói: "Từ đại phu tới sau nhưng sẽ hoài nghi." "Thượng tiên yên tâm, tiểu thư thân thể lúc này vẫn như cũ suy yếu thật sự. Đại phu nhìn cũng là chết yểu chi tướng, sẽ không hoài nghi." Về sau lại làm Lâm cô nương biểu hiện ra nghĩ thông suốt vượt qua kiếp nạn bộ dáng liền hảo. Loại sự tình này ở trên đời cũng không hiếm thấy, sẽ không có người hoài nghi. Lâm Giang hơi hơi gật đầu. Chương 7, chuyển biến tốt đẹp. Lâm Thanh Huyền tỉnh lại thời điểm Lâm phủ nội viện đã một mảnh hạo tố. Chỉ chờ nàng một tắt thở liền thay cho ngoài cửa lớn vải đỏ. Thấy nàng mở to mắt, mọi người còn tưởng rằng là hồi quang phản chiếu. Tạ phu nhân nắm khăn ngồi ở mép giường, thấy nàng hai mắt mê mang nhìn nàng, không khỏi thất thanh khóc giống lên. Lâm Giang mới vừa tiễn đi Huyền tỷ nhi, từ quỷ sai nơi đó được đến bảo đảm, đối Huyền tỷ nhi qua đời ngược lại không như vậy thương tâm. Hắn từ bên cạnh bàn đứng dậy đi đến mép giường, cúi đầu đối diện thượng Lâm Thanh Huyền ánh mắt, hai người im lặng không nói, nhưng phân loạn tâm dần dần yên lặng xuống dưới. Việc này bọn họ đã chuẩn bị vài ngày, cũng sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, tuy vẫn như cũ có chút không khỏe, nhưng còn có thể đoan được, không có lộ ra dị sắc nhận người thấy. Mama, đi thỉnh từ đại phu tới. Ta xem Huyền tỷ nhi sắc mặt tựa hồ hào chút. Lâm Giang thấp giọng nói. Lâm Mama cảm thấy đây là lão gia tự mình an ủi, nhưng nàng vẫn như cũ khom người lui xuống đi thỉnh từ đại phu. Từ đại phu đã qua lại xem qua hai lần, lần nữa xác định Lâm Thanh Huyền sống không được bao lâu. Lúc này mới vừa ngồi xuống, một chén trà nhỏ còn không có uống xong lại bị thỉnh đi. Hắn tuy bất đắc dĩ, lại vẫn là buông chén trà đi theo Lâm Mama đi nội thất. Tạ phu nhân lập tức cho hắn thoái vị, từ đại phu nhẹ nhàng mà đáp ở Lâm Thanh Huyền mạch thượng. Vốn dĩ chính nửa mị đôi mắt hơi hơi trừng lớn, hắn cúi đầu cẩn thận đánh giá một chút Lâm Thanh Huyền sắc mặt. Thấy vẫn như cũ là tái nhợt trung phiếm thanh, nhưng kia màu xanh lơ lại có tiêu tán chi thế. Hắn không khỏi, tê, một tiếng, thay đổi một cái tay khác cấp Lâm Thanh Huyền bắt mạch. Gần chết người lại cấp sống sự cũng không hiếm thấy, có người cũng chưa hô hấp mạch đập, bỏ vào trong quan tài đều có thể sống lại. Lại nhảy nhót đã nhiều năm mới chết đều có, nhưng đều không là hắn tận mắt nhìn thấy, đều là từ y thư hoặc người khác trong miệng biết đến. Mà hiện tại, hắn trước mắt tựa hồ liền bày một lệ, Lâm Thanh Huyền mới vừa đưa về lúc ấy hắn cấp đem quá mạch. Mạch đập mỏng manh, đã là căng không được, cho nên hắn mới có thể làm chuẩn bị hậu sự. Vừa rồi lão gia đột nhiên mở cửa làm hắn đi vào bắt mạch. Lúc ấy Lâm Thanh Huyền là hôn mê, còn có mạch đập, lại gần như không thể nghe thấy. Nếu không phải hắn nghe mạch còn tính không tồi, đều không thể xác định Lâm Thanh Huyền là sống. Nhưng này trước sau không đến 30 phút công phu, Lâm Thanh Huyền không chỉ có tỉnh, thế nhưng mạch đập đều bắt đầu chậm rãi biến cường. Này không phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu hẳn là hôm nay tiểu thư xuất giá lúc ấy. Khi đó nàng đôi mắt tỏa sáng, hai má đỏ bừng, tinh thần bừng bừng, kia mới là hồi quang phản chiếu bộ dáng a. Từ đại phu đem nghi hoặc áp xuống, đứng dậy đối Lâm Giang chắp tay nói: "Lão gia, lại nhiều thỉnh vài vị danh y đến xem đi." Tiểu thư tựa hồ chuyển biến tốt đẹp. Lời này vừa nói ra, trong phòng người trừ bỏ Lâm Giang tất cả đều ánh mắt sáng lên. Tạ phu nhân cũng khẩn trương duỗi tay cầm Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền ngơ ngẩn nhìn nàng bị nắm lấy tay, một hồi lâu mới phản ứng lại đây. Nàng ngẩng đầu đối Tạ phu nhân hơi hơi mỉm cười. Tạ phu nhân nhịn không được trấn an nói: "Hài tử, hảo hài tử, ta biết ngươi tâm, ngươi đem nhị lang chết ôm ở trên người mình. nhưng kia như thế nào sẽ là ngươi sai? Tạ phu nhân khóc ròng nói, không có ngươi, nhị lang tổng cũng muốn hồi Dương Châu. Minh Thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bọn họ yếu hại hắn, không ở Dương Châu, tổng còn có thể tại địa phương khác. Ngươi không nên hận chính mình, ngươi nên hận chính là hại nhị lang người. Ngươi nếu là như vậy đã chết, nhị lang trong lòng nên nhiều thương tâm nào. Một bên Dương ma ma nghe vậy lập tức nói, đúng vậy thiếu nãi nãi, ngài nếu là vì nhị thiếu gia hảo, càng nên tồn tại, đừng quên phu nhân còn ở đâu, ngài đến vì nhị thiếu gia tận hiếu a. Lâm Giang nghe vậy quay đầu nhìn Dương ma ma liếc mắt một cái. Lời này là nói cho tạ phu nhân nghe đi, lời nói thật là nói cho tạ phu nhân nghe, từ nhị thiếu gia sau khi chết, phu nhân vẫn luôn mơ màng hồ đồ, tâm như cây khô, tồn tại cùng đã chết cũng không nhiều lắm khác nhau, vẫn là đã nhiều ngày vì thiếu gia hôn sự mới tinh thần chút. Hiện tại thấy phu nhân đều sẽ an ủi thiếu nãi nãi. Dương ma ma tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tóm được khe hở liền trái lại khuyên nàng. Nàng làm Huyền tỷ nhi tồn tại, kia nàng cũng đến tồn tại nha. Huyền tỷ nhi đã chết nhị thiếu gia thương tâm. Chẳng lẽ làm mẫu thân đã chết, nhị thiếu gia liền không thương tâm sao? Cho dù là vì chiếu cố nhị thiếu gia người thương, phu nhân cũng đến tồn tại nha. Có đôi khi, vướng bận ngược lại là có thể làm người sống sót trực tiếp nhất lý do. Lâm Thanh Huyền như vậy muốn sống còn không phải là bởi vì nàng tổ phụ sao? Dị thế có nàng tổ phụ nắm, nàng liền sẽ không muốn chết, nàng sẽ dùng hết toàn lực bảo hộ Ngọc Tân, hoàn thành nhiệm vụ sau trở về. Lâm Thanh Huyền nhìn khóc đến thương tâm tạ phu nhân, gian nan giơ tay đặt ở tay nàng thượng, hư hư nắm lấy, tạ phu nhân áp lực nhiều ngày cảm xúc liền một chút bộc phát ra tới. Nàng ôm lấy Lâm Thanh Huyền giống cái hài tử giống nhau khóc giống lên. Nhưng bất luận là Lâm Giang vẫn là Dương ma ma đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khóc ra tới thì tốt rồi. Chờ tạ phu nhân khóc mệt mỏi đi xuống nghỉ ngơi. Sắc trời đã tối sầm. Lâm Giang ngồi ở mép giường cúi đầu nhìn Lâm Thanh Huyền liếc mắt một cái. Đứng dậy nói, ngươi trước nghỉ ngơi, có việc chúng ta ngày mai lại nói. Lâm Thanh Huyền lại ngủ không được. Nàng ách thanh âm nói, Lâm đại nhân, ngươi nếu là không mệt, chúng ta liền lại thương nghị một ít việc đi. Lâm Giang quay đầu nhìn. Thấy Lập Xuân cùng Lập Hạ không chú ý bên này, liền đè thấp thanh âm nói, ngươi nên gọi ca ca ta. Lâm Thanh Huyền chớp chớp mắt, lúc này mới nhớ tới nàng đã không phải hồn thể trạng thái Lâm Thanh Huyền, mà là Lâm Giang muội muội, Lâm gia đại tiểu thư Lâm Thanh Huyền. Đại ca, Lâm Thanh Huyền biết nghe lời phải kêu một tiếng, thấp giọng nói, ta tưởng cho nàng thiết cái bài vị, chẳng sợ vô tự cũng hảo, ngày lễ ngày Tết đồng phải cho nàng thiêu vài thứ, Huyền tỷ nhi chết chỉ có nàng cùng Lâm Giang biết. Nếu liền bọn họ đều không cho nàng thiêu đồ vật, trên đời này còn có ai sẽ nhớ rõ nàng đâu. Lâm Giang ngực hơi đau, gật gật đầu, thấy Lâm Thanh Huyền còn rất tinh thần. Hắn liền quay đầu lại làm Lập Xuân cùng Lập Hạ lui ra. Chuyện này ta tới làm, Lâm gia từ đường trừ bỏ quét thước trung bá ngoại chỉ có ta có thể tiến. Về sau ngươi cùng Ngọc Tân tự nhiên cũng có thể đi vào. Đảo không cần sợ người khác sinh nghi, Lâm Giang dừng một chút nói. Lập Xuân cùng Lập Hạ đối Huyền tỷ nhi quá thục. Tuy rằng ngươi đi theo Huyền tỷ nhi học mấy ngày, nhưng luôn có bất đồng, ta sẽ tìm lấy cớ đem các nàng điều khỏi, một lần nữa cho ngươi xứng hai cái nha đầu. Lâm Thanh Huyền gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Lâm ma ma là hậu viện tổng quản sự, nàng từng là ta mẫu thân đại a đầu, sau lại làm ta nhũ mẫu. Lâm gia sự nàng phần lớn đều biết, hơn nữa trong nhà nhân tình lui tới cũng nhiều là nàng phụ trách. Ta sẽ đem nàng điều đến bên cạnh ngươi, có không hiểu chỗ ngươi chỉ lo tìm nàng. Nàng sẽ không hoài nghi ta sao? Lâm Giang lắc đầu, người tao này đại kiếp nạn, tính cách biến chút cũng ở tình lý bên trong. Huyền tỷ nhi trước kia sinh hoạt cuộc sống hàng ngày đều là Lập Xuân các nàng quản. Huống chi, Lâm Giang ý vị thâm trường nói, nàng chính là hoài nghi cũng sẽ không đối với ngươi bất lợi. Lâm ma ma hoàn toàn có thể tín nhiệm, Lâm Thanh Huyền hiểu được, đem Lâm ma ma định vị vì nàng giúp đỡ. Những việc này qua đi đều có thể nói, ngươi hàng đầu chi vụ là dưỡng hảo thân thể. Ta thời gian không nhiều lắm, Lâm Giang thấp thấp địa đạo, Lâm Thanh Huyền cần thiết ở hắn trước khi chết dưỡng hảo thân thể. Cũng có thể chống đỡ khởi Lâm gia, bằng không về sau nàng cùng Ngọc Tân vẫn là sẽ bị người khi dễ. Lâm Thanh Huyền gật đầu, nằm xuống ngoan ngoãn ngủ, đây là một khối ốm yếu lại tuổi trẻ thân thể. Cho dù Huyền tỷ nhi cùng nàng lớn lên rất giống, Lâm Thanh Huyền nhất thời cũng có chút không thích ứng. Nhưng thân thể của nàng căng không được bao lâu, thực mau ý thức liền hôn mê lên. Chậm rãi đã ngủ, đãi nàng ngủ no tỉnh lại khi, bên ngoài đã ánh mặt trời đại lượng, nàng vừa mở mắt ra liền đối thượng một đôi tròn xoe mắt to. Lâm Ngọc Tân ngượng ngùng đối tiểu cô cười, quay đầu nói, Lập Xuân tỷ tỷ, tiểu cô tỉnh, mau đoan thủy tới, Lâm Thanh Uyển nhìn tương lai muốn cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau tiểu cô nương. Chống thân mình muốn đứng dậy, Lâm Ngọc Tân vội vàng tiến lên đỡ nàng, vẻ mặt lo lắng, tiểu cô, người muốn cái gì ta cho ngươi lấy. Lâm Thanh Uyển đỡ tay nàng đứng dậy, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thái dương. Bao lâu, gần buổi trưa, ngài trước rửa mặt, bếp thượng nhiệt cháo tổ yến đâu. Trong chốc lát chúng ta ăn trước đồ vật lại dùng dược. Lâm Thanh Uyển cười, đại tỷ nhi đều sẽ chiếu cố người. Lâm Ngọc Tân đỏ mặt cúi đầu, nhỏ giọng nói, cha nói tiểu cô thân thể không tốt, làm ta hảo hảo chiếu cố ngài. Về sau tiểu cô đến nghe ta nói. Hảo, Lâm Thanh Uyển nhẹ giọng nói, về sau ta nghe ngươi. Hảo hảo ăn cơm, hảo hảo uống thuốc, kia đại tỷ nhi cũng đến nghe lời. Hảo hảo ăn cơm, bảo trọng thân thể. Lâm Ngọc Tân thân thể so nàng còn yếu đâu, từ sẽ ăn cơm khởi liền phải uống thuốc. Đây cũng là Lâm Giang vẫn luôn không yên tâm Lâm Ngọc Tân quan trọng nguyên nhân chi nhất. Thay đổi một cái linh hồn, hơn nữa có Bạch Ông pháp lực bảo vệ, lại có Lâm Giang giao dịch cấp địa phủ công đức, nàng hảo thật sự mau, cùng ngày là có thể ăn một chén cháo tổ yến, tới buổi chiều nàng đã có thể chống giường trụ xuống đất. Đương nhiên, không ai dám làm nàng đi đường, nhưng nàng như vậy khôi phục tốc độ vẫn như cũ làm mọi người ghé mắt. Đặc biệt là từ đại phu, hắn hận không thể liền ở tại Xuân Huy viện không đi rồi. Hảo có thể thời khắc nhìn chằm chằm Lâm Thanh Uyển mạch tượng. Tạ phu nhân ở xác định Lâm Thanh Uyển thoát ly nguy hiểm, sẽ không chết sau liền trở về Tạ gia. Nàng nhi tử tang lễ còn không có xong xuôi đâu. Phía trước chuẩn bị tốt mộ địa đã không thể dùng. Đến ở phần mộ tổ tiên một lần nữa tìm một khối. Ở đi lên, Lâm Thanh Uyển cố ý tìm nàng nói chuyện. Tỏ vẻ nàng trăm năm sau muốn cùng Tạ Giật Minh hợp táng. Này ý nghĩa mộ thất cấu tạo cũng muốn một lần nữa thiết kế. Ít nhất đến cho nàng lưu vị trí. Tạ phu nhân ở Lâm Thanh Uyển đề khi liền nghĩ tới một khối hảo mộ địa. Lúc này chính là trở về tranh thủ, cho nên nàng chỉ cấp Lâm Thanh Uyển đưa tới chút dược liệu liền toàn bộ thể xác và tinh thần đầu nhập đến mộ địa kiến tạo lên rồi. Theo Tạ phu nhân hồi phủ, Tạ gia lại bạo phát một lần tranh đấu. Bởi vì lần này Tạ phu nhân nhìn chúng chính là Tạ Duyên trước 2 năm cho chính mình thuyền tốt mộ địa. Tạ Duyên là đại phòng con vợ cả, tuyển mộ địa thỉnh phong thủy tiên sinh xem qua, kia chính là một khối hảo địa phương. Hơn nữa chỗ ngồi còn đủ đại, trước nay chỉ có tử làm phụ, nào có phụ làm tử đạo lý, nếu là mặt khác đồ vật, hắn nhường cũng liền nhường, rốt cuộc nhị lang là hắn yêu nhất một cái nhi tử. Hắn cũng thực đau lòng hắn, nhưng mộ địa không giống nhau, này khối mộ địa hắn chính là tìm hồi lâu mới tìm được. Thả cùng vài cái thúc bá chào hỏi qua cấp định ra. Phần mộ tổ tiên chỗ ngồi liền như vậy đại, ra kia hai tòa sơn chính là ven mảnh đất, nếu muốn tìm đến hảo mộ địa chính là rất khó. Phía sau sự có khi so trước người sự còn muốn quan trọng. Tạ Duyên như thế nào bỏ được. Nhưng đối với vẻ mặt, ngươi là tử phụ, ngươi khẳng định sẽ đau lòng chúng ta nhi tử. Dương thị, hắn chỉ có thể nghẹn khuất nói không ra lời. Cuối cùng chỉ có thể bày mưu đặt kế những người khác phản đối. Nhưng Dương thị nếu có thể dễ dàng khuất phục nàng liền không phải Dương thị. Nàng cắn chặt Tạ Giật Dương không nói. Còn cấp đô thành Dương Nghi viết thư. Dương Nghi liền trực tiếp đi tìm Tạ Duyên phụ thân Tạ Hoành. Tạ Giật Minh chết làm Tạ gia hổ thẹn với Dương gia. Thả Dương gia còn bắt lấy chút nhược điểm, muốn giữ được Tạ Giật Dương liền không thể chọc giận Dương thị. Lại thẹn lại chột dạ dưới, Tạ Hoành thấy thông gia tìm tới môn tới liền không chút nghĩ ngợi liền cấp nhi tử viết thư. Làm hắn đem mộ địa nhường ra tới cấp nhị lang, hắn thân thể khỏe mạnh, có rất nhiều thời gian chậm rãi tuyển mộ địa, lúc này trước tăng cường con của hắn, mộ địa bắt được tay, nhưng cũng mau đến Tạ nhị lang đưa tang lúc. Muốn đuổi ở đưa tang đương thời táng là không có khả năng. Cho nên Tạ thị liền quyết định trước đình quan ở chùa miếu. Chờ đủ 9981 thiên lại hạ táng. Đến lúc đó mộ thất cũng tu sửa hảo. Tạ gia nháo đến gà bay chó sủa là lúc. Lâm gia một mảnh yên lặng. Lâm Giang cùng Tạ gia giao thiệp. Thực mau liền làm tốt Lâm Thanh Uyển quy tông công văn. Quy tông nữ cùng tồn tại gái chưa chồng. Rồi lại so tại thất nữ thêm một cái tự do. Hôn nhân tự chủ, nàng muốn tái giá. Bất luận là Tạ gia vẫn là Lâm gia đều cắm không thượng thủ. Mà chỉ cần Lâm Thanh Uyển ở Lâm gia, nàng chính là Ngọc Tân huyết thống gần nhất trưởng bối. Ngọc Tân hôn sự liền cần thiết đến quá tay nàng. Bất luận là Lâm thị, vẫn là Ngọc Tân nhà ngoại thượng thị đều không có quyền lợi lướt qua Lâm Thanh Uyển cấp Lâm Ngọc Tân đính hôn. Chờ Lâm Giang làm xong này hết thảy, hắn rốt cuộc có thể lỏng nửa khẩu khí. Mà lúc này, Khuy Thiên Kính Trung suy đoán ra tới một khác sự kiện trọng đại cũng đã xảy ra. Đại Lương cùng Đại Sở lại lần nữa bùng nổ đại quy mô chiến tranh. Biên quan nhu cầu cấp bách tăng binh. Chương 8, gia phả, Khuy Thiên Kính là Bạch Ông pháp bảo. Thứ này gác ở thượng giới thực thường thấy. Nó lớn nhất công năng là phòng ngự.

Tiền viện đại thư phòng chỉ có mẫu thân cùng tiểu cô sẽ đến. Ở nàng trong trí nhớ tiểu cô tới càng nhiều chút, bởi vì nàng xem thư nhiều, có chút thư chỉ có đại thư phòng có. Lâm Ngọc Tân đến thư phòng khi Lâm Giang chính vùi đầu ở một đống công văn chung. Thường thường ho khan hai tiếng, nhìn đến nữ nhi hắn vội vàng uống trà áp xuống hầu chung ngứa ý. Ước chế trụ ho khan, cười vẫy tay làm nàng tại bên người ngồi xuống. Cha, ngài sắc mặt không tốt, có phải hay không bệnh còn chưa hết? Lâm Giang cười, chính là chút bệnh cũ, không quan trọng. Lâm Ngọc Tân nhìn trên bàn công văn đô miệng, ngài như vậy không chú ý bảo dưỡng, tiểu mao bệnh cũng sẽ biến thành khuyết điểm lớn. Lâm Giang liền thở dài, kia cũng không có biện pháp, phụ thân một ngày làm quan liền muốn tẫn một ngày trách. Giang Nam bá tánh, biên quan tướng sĩ nhưng đều nhìn phụ thân đâu. Lâm Ngọc Tân ngẩn ra, hồ nghi nhìn phụ thân, đây là phụ thân lần đầu tiên cùng nàng nói lên công sự. Trước kia nàng chỉ cần nhắc tới nghỉ ngơi đề tài hắn liền sẽ pha trò đồng ý. Qua đi nên như thế nào vẫn là như thế nào, phụ thân thay đổi làm Lâm Ngọc Tân trong lòng bất an tăng lên. Nàng vốn chính là cái mẫn cảm tiểu hài tử, lúc này càng là mẫn cảm tới rồi cực điểm. Cha, tiểu cô thân thể còn không có hảo, ngài như thế nào khiến cho nàng quản sự đâu, đại tỷ nhi trưởng thành, đều sẽ đau lòng tiểu cô. Lâm Giang từ ái nhìn nàng nói, nếu đại tỷ nhi lo lắng tiểu cô, vậy giúp ngươi tiểu cô chia sẻ một ít được không? Lâm Ngọc Tân siết chặt khăn tay, trước kia những việc này không đều là Lâm quản gia cùng Lâm ma ma quản sao? Lâm Giang nhìn nữ nhi tay, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn trước kia chỉ biết nữ nhi thông tuệ, nhưng đang xem quá khuy thiên kính sau biết nàng không chỉ có thông tuệ, còn thực mẫn cảm đa nghi. Đây là hắn sai, đem nàng gửi nuôi ở Nhạc gia, tự cho là nàng sẽ được đến thực tốt giáo dưỡng, lại không nghĩ rằng ăn nhờ ở đậu cấp hài tử tạo thành áp lực. Có một số việc Lâm quản gia cùng Lâm ma ma cũng không thể quyết định. Hiện tại phụ thân vội, nhất thời không rảnh lo trong nhà, cho nên yêu cầu ngươi tiểu cô tiếp nhận. Đại tỷ nhi cũng trưởng thành, có thể ở một bên giúp ngươi tiểu cô. Lâm Ngọc Tân cắn cắn môi, đồng ý, nhưng thực mau nàng liền biết tiểu cô quản cũng không chỉ là Lâm phủ gia sự. Thế nhưng còn ở kiểm kê Lâm phủ gia sản, Giang Nam các nơi quản sự bắt đầu lục tục tới Lâm phủ bái kiến. Lâm Ngọc Tân đi theo tiểu cô bên người thấy không ít người. Nhìn tiểu cô tính sổ, nàng ở một bên hỗ trợ sao chép tài sản danh sách. Nàng không biết vì cái gì muốn quy hoạch sao chép, chỉ là phụ thân cùng tiểu cô động tác ẩn ẩn làm nàng có chút bất an. Mà này cổ bất an ở phụ thân một ngày so một ngày bệnh nặng chung đạt tới cực hạn. Lâm Thanh Huyền nhìn tiểu cô nương cầm bút vô ý thức trên giấy loạn họa. Một khuôn mặt bạch thảm thảm, nàng liền không khỏi thở dài một tiếng, duỗi tay lấy quá nàng trong tay bút đặt ở giá bút thượng. Tiểu cô, Lâm Thanh Huyền duỗi tay sờ sờ nàng đầu nhỏ, ôn nhu nói, Ngọc Tân, ngươi đi gặp phụ thân ngươi đi. Lâm Ngọc Tân nước mắt, xôn xao, một chút liền rơi xuống. Nàng sợ hãi nhìn tiểu cô, tiểu cô, ngươi cùng phụ thân vì cái gì muốn kiểm kê gia sản. Còn giống công đạo hậu sự giống nhau phóng nô, đem không muốn rời đi chung nô điều đến Tô Châu. Lâm Thanh Huyền không có trả lời, mà là kiên trì nói, ngươi đi gặp phụ thân ngươi đi. Lâm Ngọc Tân cắn răng, một lau nước mắt liền hướng thư phòng chạy đi đâu. Mới chạy tiến sân liền nghe được Lâm Giang rung trời khụ thanh. Hắn một bên khụ một bên nói, lương thảo đã vận đến biên quan, hạ lũ sắp xảy ra, các nơi phải làm hào phòng bị công tác, ở thu hoạch vụ thu trước không cần lại sai lầm. Đại nhân, ngày gần đây nước mưa quá nhiều, thái hồ mực nước dâng lên đến quá nhanh, ngài xem muốn hay không ra cố đê đập. Lâm Giang trầm mặc một lát, rồi lại nhịn không được khụ một trận, nửa ngày sau bình phục trong ngực buồn đau nói, trưng thu xong quân thuế lại phát lao dịch, chỉ sợ các bá tánh muốn ngao không nổi nữa. Đê đập trước 2 năm không phải mới ra cố sao, năm nay vấn đề hẳn là không lớn, sang năm rồi nói sau. Các phụ tá không hề đề, năm nay đại lương các nơi đều quá đến khổ, liền tính đại nhân đã tận lực giảm bớt bình thường bá tánh sở nạp quân thuế. Lần này quân thu nhập từ thuế xuống dưới, lại đuổi ở thời kỳ giáp hạt thời điểm, đại gia cũng không nhiều ít tồn lương, mà đại lương lao dịch bá tánh không chỉ có muốn ra lực lượng lớn nhất, lộ phí cùng ăn ở cũng đều muốn chính mình phụ trách. Lúc này phát lao dịch khẳng định muốn chết không ít người. Lâm Giang trải vuốt từ khuy thiên kính chung được đến tin tức. Hắn nhìn đến, tam thế, đều biểu hiện lúc này Giang Nam nhiều vũ, nhưng mà ông trời còn tính có chút từ bi, làm cho bọn họ hữu kinh vô hiểm vượt qua. Thái hồ đê đập thực củng cố, cũng không có vỡ đê, cũng liền bên hồ một ít điền bị nước mưa yêm mà thôi. Tổn thất không lớn, Lâm Giang một bên ho khan một bên cùng các phụ tá từng cái thương định công sự. Kinh chập mặt ở cửa thư phòng khẩu chợt lóe rồi biến mất. Lâm Giang liền biết có người tìm hắn, hắn nắm tay ngăn chặn môi, nhịn không được lại khụ hai tiếng, làm các phụ tá lui ra. Triệu phụ tá do dự một lát, khom người nói, đại nhân, ngài gần đây ho khan càng thêm lợi hại, muốn hay không thỉnh đại phu nhìn xem. Lâm Giang vẫy vẫy tay nói, vẫn luôn ăn dược đâu. Triệu phụ tá thở dài một tiếng, cùng những người khác cùng nhau lui ra. Kinh Chập đem người đưa ra mới xoay người bẩm, lão gia, đại tỷ nhi tới. Lâm Ngọc Tân đứng ở nhà kề phía trước cửa sổ nhìn bọn họ rời đi. Lúc này mới xoay người đi thư phòng tìm phụ thân. Lâm Giang khoảng thời gian trước vì kiếm quân lương thường xuyên thức đêm, lại muốn tới các nơi giám sát, vốn dĩ liền không tốt, thân thể càng kém, còn cảm nhiễm thượng phong hàn, đến bây giờ đều không tốt. Hắn biết, hắn chính là như vậy chết. Khuy Thiên Kính, Tam Thế, đều là cái dạng này quá trình cùng kết quả. Bạch Ông cũng tỏ vẻ hắn sửa không xong cái này quá trình, cho nên hắn chỉ có thể sinh bệnh. Hiện tại, hắn bệnh đã tới rồi một cái độ cao. Sắc mặt Bạch Trung phiếm thanh, Lâm Ngọc Tân lâu bệnh thành y, nơi nào nhìn không ra phụ thân trạng thái. Nàng bước chân không khỏi một đốn. Lâm Giang ngẩng đầu, hướng nàng cười vẫy tay nói, Ngọc Nhi, mau tới đây a. Lâm Ngọc Tân nhấp miệng tiến lên. Cùng lúc đó, Lâm Thanh Huyền chính đem nguyên thân áo cưới cùng thơ bản thảo thư từ tất cả đều thu hồi tới bỏ vào một cái hộp. Này đó đều là nguyên thân cùng Tạ Nhị Lang lui tới thư từ thơ bản thảo. Phía trước nàng muốn thiêu, nhưng rốt cuộc luyến tiếc, hiện tại Lâm Thanh Huyền sửa sang lại ra tới là muốn bắt đi chôn cùng. Tạ Giật Minh hạ táng nhật tử đã định rồi, liền vào ngày mai. Tạ gia nguyên quán liền ở Dương Châu, phần mộ tổ tiên cũng ở Dương Châu vùng ngoại ô, cũng không dùng đi xa. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Huyền liền một thân đồ trắng đi Tạ phủ, đi theo Tạ phu nhân cùng đi chùa miếu đỡ linh. Tạ gia người cùng Tạ Giật Minh mấy cách cùng trường bạn tốt đều đi. Thấy Lâm Thanh Huyền một thân vị vong nhân trang điểm đều là vẻ mặt phức tạp. Hai tháng trước, bọn họ cho rằng Lâm Thanh Huyền cũng không sống nổi, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhịn qua tới. Bọn gia đình đem quan tài chậm rãi nâng tiến mộ thất. Lâm Thanh Huyền xoay người nhìn về phía Lập Xuân cùng Lập Hạ. Hai người bạch mặt đem hai cái hộp phùng đi lên. Lâm Thanh Huyền tiếp nhận, liền phải đi theo quan tài mặt sau đi vào. Tạ phu nhân đang ở lau nước mắt, thấy thế một phen túm chặt nàng, kinh hoàng hỏi, Huyền tỷ nhi, người đi xuống làm gì? Lâm Thanh Huyền trấn an đối nàng cười cười, ôm hộp nói, bá mẫu, ta có chút đồ vật muốn tặng của hồi môn cấp Tạ nhị ca. Tạ phu nhân gắt gao mà túm nàng nói, làm hạ nhân dẫn đi là được, hà tất tự mình đi xuống. Đúng vậy, những người khác cũng đều vây đi lên, phòng bị nhìn nàng, để tránh nàng một cái luẩn quẩn trong lòng liền nhảy vào hố tuẫn tình. Lâm Thanh Huyền nếu là chết ở chỗ này, Lâm Giang khẳng định sẽ tìm Tạ gia liều mạng. Lâm Thanh Huyền ôm trong lòng ngực hộp kiên trì nói, ta muốn chính mình lấy xuống, ta còn có chút muốn nói với Tạ nhị ca nói đi. Bá mẫu yên tâm, ta một lát liền đi lên. Nhìn Lâm Thanh Huyền trên mặt đạm nhiên, đại gia càng không dám phóng nàng đi xuống. Tạ Giật Minh cùng Trường Trịnh Dịch tiến lên một bước, có chút không đành lòng nhìn Lâm Thanh Huyền nói, đệ muội, người chết đã đi xa, người nên kiên cường chút, liền tính là vì bá mẫu suy nghĩ, người cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a. Lâm Thanh Huyền, nàng thật sự chỉ là tưởng đem đồ vật cấp Tạ Nhị Lang, thuận tiện nói với hắn chút lặng lẽ lời nói, vì cái gì tất cả mọi người một bộ nàng muốn tuẫn tình bộ dáng. Lâm Thanh Huyền nhấp miệng, nghĩ đến Huyền tỷ nhi liền như vậy vô thanh vô tức đã chết, Tạ Nhị Lang còn có như vậy nhiều người tới đưa hắn, nàng lại chỉ có nàng cùng Lâm Giang nhớ rõ, cũng chỉ có thể cho nàng một cái chỗ chống bài vị. Đáy lòng kiên trì liền lại kiên định hai phân, dù sao cũng phải làm Tạ Giật Minh biết Huyền tỷ nhi đã chết, làm cho hắn ở âm phủ tìm một chút nàng, dưới nền đất hạ đoàn tụ mới hảo. Tuy rằng nàng không biết nàng lời nói Tạ Giật Minh có không nghe được, có lẽ bọn họ sớm đã đoàn tụ, nhưng có một số việc nàng nếu là không đi làm, trong lòng sẽ bất an. Lâm Thanh Huyền quật cường nhìn Tạ phu nhân, mẫu thân, ngài làm ta đi xuống đi. 15 phút sau ta liền đi lên. Đây là Lâm Thanh Huyền lần đầu tiên kêu Tạ phu nhân mẫu thân. Tạ phu nhân bưng kín miệng, do dự một chút nói, làm Dương ma ma bồi ngươi đi xuống. Lâm Thanh Huyền nhìn Dương ma ma liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo. Mộ thất thực rộng mở, quan tài biên còn có một vị trí, đó là cấp Huyền tỷ nhi dự lưu. Bốn phía còn thả chút đồ đựng, quần áo cập điểm tâm trái cây, còn có một ít thư tịch, đều là Tạ Giật Minh thường dùng đồ vật. Lâm Thanh Huyền hạ bậc thang, liền ở vào nhà khẩu dừng lại. Nàng hơi hơi quay đầu đối Dương ma ma nói, ma ma ở chỗ này chờ một chút, ta cùng Tạ nhị ca trò chuyện. Dương ma ma cẩn thận đánh giá Lâm Thanh Huyền thần sắc, thấy nàng thần sắc còn hảo liền gật gật đầu, lại vẫn như cũ không dám thả lỏng gắt gao nhìn chằm chằm nàng, sợ nàng một cái không chú ý liền đánh vào mộ thất tuẫn tình. Lâm Thanh Huyền đem trong tay hai cái hộp đặt ở quan tài trước,

nàng là không hiểu biết cái này hoàng đế, nhưng từ này hơn 2 tháng hiểu biết tới xem, đương kim là cái rất có hùng tâm tráng trí quân vương. Tuy cũng có thể nghe được tiếng ý kiến, tính cách lại rất cường thế, mà Lâm Giang ở trong triều có Tiếu Diện Hổ danh hiệu. Tuy trên mặt ôn nhuận, lại thanh lãnh cao ngạo, loại này thanh cao là khắc vào trong xương cốt, nàng không tin hoàng đế không biết, cho nên Lâm Giang chưa bao giờ khóc lóc kể lể quá khó xử. Tình huống như vậy hạ không có so yếu thế càng có thể đả động nhân tâm. Từ Lâm Giang cao tổ khởi, đến hắn này một thế hệ, bốn đời người đối Đại Lương, đối Thạch thị có thể nói cúc cung tận tụy, này công lao càng là vĩ đại. Lâm thị tộc nhân tuy rằng vẫn luôn ở giảm bớt, nhưng dòng chính chân chính suy bại lại là nhân hoàng thất dựng lên. Tới hiện tại chỉ có 2 cái nữ hài để lại. Lâm Thanh Nguyên từ Lâm thị khởi nguyên bắt đầu nói lên. Trực tiếp nhảy lên đến cao tổ, từ Lâm Lễ cùng Thạch Khiêm hữu nghị đến mặt sau quân thần chi nghĩa. Lại đến này bốn đời tới nay ở chung, tóm lại như thế nào lừa tình như thế nào tới. Xôm xuê chi tướng, đến nay chỉ dư nhược muội ấu nữ, thần vong, không biết cô nhi lấy như thế nào là y. Lâm Thanh Nguyên dưới ngòi bút một đốn, ngược lại viết khởi Lâm gia sản nghiệp tới. Lâm thị gia sản là lưu không được, cũng là nhất định muốn đưa đi ra ngoài. Nhưng đưa cho ai, như thế nào đưa lại phải hào hào cân nhắc. Lâm Thanh Nguyên vẫn luôn suy nghĩ xử lý như thế nào này đó tài sản. Vốn đã có chút suy nghĩ, hôm nay này đó suy nghĩ liền càng thêm sáng tỏ. Tiền có thể cấp triều đình, nhưng lương liền không cần đại thật xa vận đi qua. Bạc trắng hoàng kim vận chuyển khi hao tổn rất nhỏ, mọi người đều là hiểu rõ. Nhưng lương thực không giống nhau, Lâm gia này đó lương thực nếu là vận đến kinh đô, thập phần có thể hay không đến 3 phần đều không nhất định. Nếu như vậy, hà thất đại thật xa đưa cho kinh đô. Ta tán cấp Giang Nam phụ lão không được sao? Lần này Lâm Giang chủ trì tăng thu nhập quân thuế thanh danh hỏng rồi một ít. Bọn họ vừa lúc có thể bù trở về. Đừng nói cái gì thu mua nhân tâm làm hoàng đế kiêng kỵ nói. Lâm gia liền đứa con trai đều không có, có thể kiêng kỵ đi nơi nào? Nhất quan trọng chính là bà con xa không bằng láng giềng gần. Hoàng đế quan trọng, các nàng chung quanh Giang Nam bá tánh đồng dạng quan trọng. Thanh danh là đem kiếm hai lưỡi, có đôi khi nó có thể vết cắt người. Nhưng cũng có thể người bảo hộ, đoan xem người dùng như thế nào. Hoàng đế muốn thật sự bởi vì Lâm gia long trọng hào thanh danh đối với các nàng cô chất làm chút cái gì. Đến lúc đó lại nói, tài sản không xử lý tốt, Lâm Thanh Huyền không có viết cụ thể, chỉ là nói nhược muội ấu nữ không đủ để chấp trường nhiều như vậy tài vật. Đến lúc đó hắn sẽ đem bộ phận tài sản biến hiện hiến cho cấp quốc khố. Để giải quốc khố hư không nguy cơ, đều có thể giải quốc khố hư không nguy cơ, kia tiền còn có thể thiếu sao. Cuối cùng Lâm Thanh Huyền lại viết một đoạn làm người rơi lệ lời âu yếm. Tỏ vẻ đối hoàng đế cùng Đại Lương lưu luyến không rời. Đồng thời hy vọng hoàng đế ở hắn sau khi chết có thể nhiều quan tâm một chút nhược muội ấu nữ. Lâm Giang vốn dĩ xem đến thật nước mắt liên liên. Thấy thế vội nói, như thế viết không khỏi có hiệp ân để báo hiềm nghi. Lâm Thanh Huyền lại kiên trì nói, ngươi đều sắp chết rồi. Nếu là còn vô dục vô cầu mới là lạ đâu. Mặt khác ngươi có thể sửa. Nhưng một đoạn này nhất định phải lưu trữ. Những người đó vì cái gì hoài nghi ngươi cấp Ngọc Tân để lại núi vàng núi bạc? Chính là bởi vì ngươi quá bình tĩnh, quá cẩn thận, ngươi tự cho là bọn họ bị ngươi ân huệ liền sẽ chiếu cố Ngọc Tân. Cho nên không đề cập tới không nói, lại không biết bọn họ còn tưởng rằng ngươi tính sẵn trong lòng. Để lại chuẩn bị ở sau đâu? Lâm Giang nhấp miệng không nói, tiếp nhận sổ con xem, Lâm Thanh Huyền văn thải tự nhiên so ra kém hắn, nhưng hắn phía trước là sẽ không viết, hiện tại có tham chiếu vật, thêm chi khuy thiên kính chung. Tương lai, quá mức kích thích hắn, nếu bàn về cảm thụ ai cũng so ra kém hắn, cho nên hắn nghiêm túc qua lại xem qua Lâm Thanh Huyền sổ con sau liền đề bút ở một khác bên đặt bút nhuận văn. Bị hắn sửa chữa quá tự nhiên càng tốt, chính là Lâm Thanh Huyền đọc xuống dưới đều nhịn không được rơi lệ. Thấy Lâm Giang do dự mà muốn hay không đưa, Lâm Thanh Huyền liền đem sổ con làm khô, đem nó cùng từ từ đại phu kia lấy tới kết luận mạch chứng cùng bỏ vào hộp giao cho Cốc Vũ. Làm người ra roi thúc ngựa đưa vào kinh đô. Cấp Giang Nam các đại thế gia, quyền quý, hiệu buôn viết thiệp, liền nói Lâm gia muốn ra tay chút điền trang cửa hàng. Thỉnh người có ý mời đến trao đổi. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâm Giang, thấy Lâm Giang khẽ gật đầu, hắn liền tiếp hộp khom người lui ra. Ngươi từ ngày mai bắt đầu bệnh nặng đi. Lâm Thanh Huyền quay đầu đối hắn nói. Lâm Giang cười khổ, ngươi thật muốn đem điền trang cửa hàng đều bán. Bằng không đâu, giao cho triều đình sao? Sau đó lại làm những người đó bằng thấp giá cả từ triều đình trong tay mua lại đây. Tiền còn chưa tất rơi xuống quốc khố. Ngươi đồ cái gì? Lâm Giang trừng mắt, ngươi như thế nào biết? Khuy Thiên Kính suy đoán ra tới điểm này hắn nhưng chưa bao giờ biểu lộ quá. Lâm Thanh Huyền đối hắn cười cười. Nếu có điều chỉ nói, có chút đồ vật trải qua triều đình tay thực quý, nhưng có chút đồ vật lại tiện nghi thật sự. Đại lương chính trị chế độ loại với sau đường, ngay cả kinh tế dân sinh cũng loại lấy đường sau ngũ đại thập quốc thời kỳ. Đại lương hoàng đế là không tồi, nhưng hắn chân chính nắm binh quyền cũng chỉ có Đông Bắc quân. Mặt khác quân đội binh quyền nhưng không ở trong tay hắn. Các nói đều có tiết độ sứ hoặc quan sát sử, tay cầm địa phương quyền to cùng quân quyền. Đừng nhìn Lâm Giang chỉ là Dương Châu thứ sử, Dương Châu chính là phó đô, lại là Giang Nam đạo quan sát sử, Giang Nam binh quyền, dân chính đại sự tất cả tại hắn một người trong tay. Hắn nghe lời khi hoàng đế có thể đối Giang Nam dễ sai khiến. Nhưng nếu là giống mặt khác tiết độ sứ giống nhau bằng mặt không bằng lòng, kia hoàng đế cùng địa phương liền có đến đấu, cho nên địa phương thượng sự, hoàng đế không biết quá nhiều, mà biết đến, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt cũng đều nhẹ nhàng buông tha. Không thể nhắm mắt mới có thể nhúng tay. Nàng tưởng, Lâm thị những cái đó sản nghiệp hơn phân nửa chính là như vậy không? Lâm Giang đem sản nghiệp quyên cấp quốc gia, nhưng đừng nói Giang Nam khoảng cách kinh đô như vậy xa. Chính là ở kinh đô nơi đó hoàng trang, sản xuất đều không nhất định tất cả đều là hoàng đế. Cho nên trừ bỏ vàng thật bạc trắng, mặt khác đồ vật đều rất khó rơi xuống hoàng đế trong tay. Nếu như vậy, không bằng toàn đổi thành có thể sử dụng tài vật hảo. Lương thực, tơ lụa lụa bố, vàng bạc châu báu, muốn phồn hoa mảnh đất đại cửa hàng sao? Muốn ốc thổ ngàn dặm điền trang sao? Muốn nổi tiếng đại lương vườn trà sao? Lấy đồ vật tới đổi đi. Lâm Giang hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thanh Huyền như vậy quả quyết. Nói xử lý liền sấm rền gió cuốn động tác, sổ con còn không có đưa đến kinh đô, Giang Nam trước chấn tam chấn. Lâm Giang đây là làm sao vậy? Thế nhưng xử lý khởi Lâm gia tài sản tới, vốn dĩ đã hủy đi hành lý không tính toán tới Dương Châu Lâm thị tông lão nhóm lại vội vã thu thập tay nải mang theo người lên đường. Giang Nam các gia, đặc biệt là một ít đại thương gia cũng thu thập đồ vật hướng Dương Châu đuổi. Lâm thị những cái đó sản nghiệp bọn họ chính là hâm mộ thật lâu sau. Bất quá bởi vì Lâm thị quyền thế, bọn họ cũng liền dám ở trong lòng hâm mộ ghen ghét. Liền mắt thèm cũng không dám. Nhưng hiện tại, Dương Châu đột nhiên náo nhiệt lên. Lâm gia càng là náo nhiệt. Từ Lâm Thanh Huyền thả ra thiệp cùng tin tức sau liền có không ít người muốn tới cửa bái phòng. Quan viên, thế giao, còn có một ít đại địa chủ, đại hiệu buôn đều phái người tới. Lâm Thanh Huyền giống nhau không thấy. Đều làm Lâm quản gia ôn tồn đem người tiễn đi. Chính là Tạ gia phái tới người cũng chưa nhìn thấy Lâm phủ ba cái chủ tử, mà là bị Lâm quản gia cùng Lâm ma ma khách khí tiễn đi. Lâm Thanh Huyền đang ở làm tính ra, nàng quyết định lấy bán đấu giá phương thức đem này đó ra sản xử lý rớt, cho nên cần thiết phải làm hảo giá cả dục đánh giá. Còn có rất nhiều sự muốn xử lý. Lâm Ngọc Tân tắc canh giữ ở Lâm Giang bên người, từ biết phụ thân bệnh nặng sau, nàng liền không muốn hắn đi nha môn, càng không muốn rời đi hắn bên người. Lâm Giang nghĩ đến Lâm Thanh Huyền khuyên hắn nói. Đúng vậy, hắn chỉ có 4 tháng thời gian. Ở cuối cùng bồi bồi nữ nhi làm sao vậy? Lưu phái cùng Tôn Hòe đều có thể một mình đảm đương một phía. Hắn hà tất lại ngày ngày chạy tới nha môn. Như vậy tưởng tượng, Lâm Giang cũng không ra khỏi cửa. Dứt khoát liền nằm trong nhà. Mỗi ngày ha ha dược, cùng nữ nhi trò chuyện. Giáo giáo nàng thơ từ ca phú. Thuận tiện chỉ điểm nàng một ít đạo lý đối nhân xử thế. Làm nàng về sau nhiều nghe tiểu cô nói. Dương Châu như vậy náo nhiệt, vốn dĩ kế hoạch hảo mau chóng khởi hành hồi kinh Tạ Duyên lại không đi rồi. Hắn cùng nhị đệ Tạ Càn ngạc nhiên nói, hay là Lâm Giang thật bệnh nặng, nhưng không nên a. Khoảng thời gian trước hắn còn tự mình ra tay bức cho chúng ta quyên ra rất nhiều thuế ruộng đâu. Sao có thể nói bệnh liền bị bệnh, Tạ Càn nhíu mày, không chút khách khí nói, ngươi cũng không quan tâm thân thể hắn, hắn bệnh không bệnh cùng ngươi cái gì tương quan, ngươi kỳ nghỉ đều mau tới rồi, còn giữ làm gì. Tạ Duyên chừng mắt nhìn hắn đệ liếc mắt một cái. Ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Lâm thị ở Giang Nam kinh doanh nhiều năm. Chúng ta Tạ gia chính là bị hắn ép tới không dám ngẩng đầu. Lâm Giang nếu là đã chết. Chúng ta đây Tạ thị. Lâm Giang nếu là đã chết cũng không tới phiên chúng ta Tạ thị. Tạ Càn đứng dậy. Búng búng áo choàng sau nghiêm túc nhìn hắn đại ca nói. Lâm thị bài. Mặt sau còn có thượng thị đâu. Triệu thị cùng Chu thị cũng không phải ăn chay. Ngươi muốn xưng bá Giang Nam. Ngươi có binh quyền sao? Vẫn là ngươi trưởng triều cương. Đại ca, ngươi bất quá là cái trung thư thị lang, mà cha quan chức vi cao chút, lại là tư nông khanh. Các ngươi ở trên triều đình nói không nên lời. Ở Giang Nam, Tạ Duyên tức chết, nắm lên chén trà liền tạp qua đi. Ngươi câm miệng cho ta. Không phá đám ngươi sẽ chết sao? Tạ Càn bĩu môi, các ngươi những người này à. Tổng không thích nghe nói thật, lại yêu thích hư vọng. Chính mình lừa chính mình. dứt lời lắc đầu rời đi. Tạ Duyên cảm thấy hắn thật là đậu má mới có thể tìm hắn để nói này đó. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương đầu của tác phẩm Lâm Thị Vinh Hoa, các tập tiếp theo của truyện đã được đăng tải đầy đủ trên website docchuyenchoban.com. Các bạn có thể lên Google, gõ tìm kiếm docchuyenchoban.com là sẽ ra ngay website nhé. Ngay trong tập vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cách để xem trọn bộ. Nếu chưa rõ thì bạn có thể xem lại video nha. Các bạn có thể xem ngay trong mô tả của video hoặc các comment của mình để thấy được link xem trọn bộ. Các bạn chỉ việc nhấn vào đó là sẽ thấy được đầy đủ các tập truyện nhé.